Về Diệp Thiên đã về đến nhà, rồi sau đó ngày hôm sau thì Lão Đường cùng với những người đi theo mình đã đến nhà Diệp Thiên. Được biết thì Diệp Thiên muốn cho Đường Tuyết Tuyết vào trong nhà để an dưỡng thân thể. Lão Đường không yên tâm nên cũng muốn đi theo. Như vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện này như thế nào? Kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện, cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Do thể chất hạn chế, từ nhỏ Đường Tuyết Tuyết cảm thấy thường xuyên có khí âm hàn xuyên qua xương tủy. Dù đang đứng ở ngay cạnh bếp lò cũng không thấy nóng. Nhưng từ khi bước chân vào tứ hợp viện này, luồng khí âm hàn đó dường như đã biến mất. Diệp Thiên vừa vỗ vai Đường Văn Viễn vừa nói: "Thế nào, tiền của ông tiêu như vậy có đáng không?" Đường Văn Viễn liên tục gật đầu và hỏi dò ý của Diệp Thiên. "Ê, đáng chứ? Diệp Thiên, hay là ta ở đây cùng với Tuyết Tuyết có được không?" Vương quốc sản nghiệp của Đường Văn Viễn sớm đã đi vào quỹ đạo. Tất cả công việc hiện nay đều do con cái của ông ta xử lý. Hiện nay ở Hồng Kông, hàng ngày ông cùng đều mấy người bạn uống trà, chơi golf, không có việc gì làm cả. Vì vậy, khi cảm nhận được không khí thanh mát của khu tứ hợp viện này, Đường Văn Viễn lập tức có một ý nghĩ muốn ở lại lâu dài. Ông ta cảm nhận được chỉ cần một ngày sống ở đây sẽ làm cho bệnh tật trên người mình khỏi hẳn mà không cần phải uống thuốc gì cả. Thế nhưng Diệp Thiên lắc đầu và nói: "Với cơ thể của ông thì không được, mỗi tuần nhiều nhất chỉ có thể ở 2 ngày, nếu không lại hóa dở." Đường Văn Viễn vốn là sức khỏe tốt, không bệnh tật, nhưng hiện nay tuổi đã cao, sức khỏe suy giảm, nếu ở lại đây lâu dài sẽ phản tác dụng, cơ thể lại suy nhược hơn. Đừng nghĩ cơ thể Đường Tuyết Tuyết suy nhược, cơ năng nàng đang thiếu dưỡng khí, tứ hợp viện này không những có thể giúp nàng từ từ khôi phục chức năng cơ thể mà còn tăng cường sức mạnh của kinh mạch nội tạng. Như vậy đi, mỗi ngày ta sẽ ở lại đây 6 tiếng, buổi tối thì về, có được không?" Đường Văn Viễn nói một cách miễn cưỡng. "Ông muốn mau chết thì cứ làm như vậy, đừng trách tôi không nhắc nhở ông đấy." Diệp Thiên tức giận trừng mắt nhìn Đường Văn Viễn. Hấp thu linh khí 6 tiếng với một ngày thì khác gì nhau. Nếu Đường Văn Viễn thực sự làm như thế, chưa cần đến 1 tháng, hắn sẽ gặp phải đại nạn thôi. Nghe Diệp Thiên nói như vậy, Đường Văn Viễn không dám nói gì thêm, chỉ đành nói: "Ê, thôi, tốt, tốt, tốt. Vậy 1 tuần 2 lần. Tục ngữ nói, gừng càng già càng cay, quả nhiên không sai. Đường Văn Viễn thậm chí cũng không hỏi Diệp Thiên tại sao khu tứ hợp viện này lại linh như vậy. Bởi vì hắn biết, có hỏi cũng không hỏi được câu trả lời, mà còn làm cho Diệp Thiên có phản cảm với mình hơn. Diệp Thiên gật đầu nói: "Chăn đệm thì sai người đem ra để phía sau kho. Ta sẽ lấy đem vào cho các ngươi. Nơi này không thích hợp cho người ngoài vào." "Ê, đúng đúng, nơi này không được cho người ngoài vào." Đường Văn Viễn rất đồng ý với lời nói này của Diệp Thiên. Hắn ta phải bỏ ra 100 vạn một ngày, không phải là dễ dàng mua cái linh khí không nhìn thấy, không sợ được ở đây sao? Tại sao người khác không mất tiền liền lại được vào đây hấp thu miễn phí chứ? "Diệp Thiên, chỗ này không có sóng di động à?" Đường Văn Viễn lấy từ trong chiếc túi đeo bên người ra một chiếc di động, nhìn qua rồi ngây người. Đây là chiếc điện thoại vệ tinh đặc chế của hắn, bất kể ở nơi nào cũng đều có thể có sóng. "Phòng bên cạnh có cái máy đấy, người đi gọi thử đi." Diệp Thiên dẫn hai ông cháu đi vào giữa viện và nói: "Những phòng ở này mọi người cứ thoải mái chọn, tất cả đều là phòng ở được, nhưng phòng bếp thì mọi người không được vào, đó là nơi tôi làm việc. Ngoài ra hậu viện ban đêm cũng không được đi vào." "Anh Diệp Thiên, em biết rồi, Nhưng Đường Tuyết Tuyết như muốn cầu xin Diệp Thiên gì. Từ bé đến giờ cô chưa phải cầu xin ai điều gì, nên ngại ngùng không dám mở miệng. Tiểu nha đầu, có gì thì cứ nói đi. Diệp Thiên vừa cười vừa lấy tay xoa đầu của Đường Tuyết Tuyết. So ra Đường Tuyết Tuyết chỉ lớn hơn Lưu Lam Lam 1-2 tuổi, nhưng bị kỳ âm tuyệt mạch hành hạ nên trông chỉ như cô gái 14-15 tuổi. Diệp Thiên cảm thấy như vậy thật là đáng thương. Đường Tuyết Tuyết không biết từ khi nào mau đầu đã mò được một con cá ở hồ bên cạnh, đang đứng bên hồ ăn ngấu nghiến nói. Anh Diệp Thiên, nếu em ở đây một mình, ông nội cũng không có ở đây thì sẽ rất buồn. Anh có thể để nó ở đây chơi với em không? Mao đầu, mày lại muốn ăn đòn hả? Nhìn thấy Mao đầu đang ăn trộm cá, Diệp Thiên tức giận, tóm lấy cổ của con trồn nói. Mày ăn một hơi, hết cả con cá, vậy cá ở trong hồ này cũng bị mày ăn hết mất. Chít, chít. Mao đầu biết mình đã gây ra họa, bèn làm bộ dáng điếc không sợ súng, mặc kệ Diệp Thiên giáo huấn mình. Đường Tuyết Tuyết đang đứng một bên bỗng nhiên nói. Anh Diệp Thiên, em nói ông nội mua cá thả vào hồ có được không? Anh đừng mắng nó nữa nhá. Giọng nói nhỏ nhẹ của Đường Tuyết Tuyết làm cho Diệp Thiên có cảm giác như mình vừa làm sai chuyện gì đó, bất giác nói. Em nuôi nhiều hơn cũng không đủ cho nó ăn. Thôi được rồi, sau này để nó chơi với em vậy. Diệp Thiên vừa mới nới lỏng tay, Mao đầu ngay lập tức chạy vào trong lòng Đường Tuyết Tuyết, khiến Diệp Thiên hơi bực mình. Tên tiểu tử này bình thường có chịu nghe lời ta như vậy đâu chứ. Nhìn thấy khuôn mặt sung sướng của Mao đầu, Diệp Thiên chợt hiểu ra, luồng cửu âm tuyệt mạch trên người Đường Tuyết Tuyết chính là thứ con trồn này thích. Diệp Thiên chỉ vào trong hiên nhà nói. Tuyết Tuyết, cô với ông nội đi gọi điện thoại đi rồi quay lại chọn phòng. Đường Văn Viễn đã lòng như lửa đốt, nghe Diệp Thiên nói vậy liền đi vào trong phòng, cầm điện thoại gọi lên. Ông ta ở Bắc Kinh có rất nhiều sản nghiệp, có nhiều việc cần ông giao phó cho người khác làm. Đợi khi hai ông cháu đi rồi, Diệp Thiên quay về phía cha cười nói. Hê hê hê, cha còn hứa với cha trong vòng nửa năm sẽ đổi xe khác, sáng mai cha có thể đi mua rồi. Con để họ ở lại đây là thu tiền phải không? Thu bao nhiêu tiền thế? Vừa nghe Diệp Thiên nói, cộng thêm với câu chuyện lúc nãy với Đường Văn Viễn, Diệp Đêm Bình lẽ nào không hiểu. Ông quá hiểu rõ con trai của mình, khả năng lừa gạt người khác của nó vượt qua cả bản lĩnh thật của nó. Ý, một ngày là từng này này. Diệp Thiên nói rồi giơ một cán tay lên. Một vạn. Diệp Đông Bình ngần ngại nói. Hiện nay phòng ở tốt nhất của khách sạn trong thành thị cũng chỉ một vài ngàn một ngày. Diệp Thiên bất mãn nói. Cha thử tưởng tượng phong phú hơn xem nào. Một vạn, như thế thì thật là mất mặt người ta. Sao cha lại không bằng con nhỉ? Mới đầu con muốn ít nhất một ngày cũng 10 vạn. Hả? 10 vạn? Diệp Thiên ơi, như thế là quá đắt. Diệp Đông Bình bị những lời nói của con trai làm cho giật mình. Bây giờ, một năm ông chỉ kiếm được khoảng chục vạn. Như vậy còn không bằng tiền thuê phòng một ngày của Diệp Thiên. Rồi, con không nói với cha nữa. Một ngày 100 vạn. Tí nữa cha đi cùng người ta đến ngân hàng chuyển 3.000 vạn. Thiếu đồng nào cha nói ngay với con. Lập tức con sẽ đuổi họ ra khỏi nhà. Diệp Thiên biết cha kiếm tiền không dễ dàng, nên dứt khoát nói hết vòng với ông những gì đã thương lượng với Đường Văn Viễn, không để ông phải đoán nữa. Việc chuyển tiền vào tài khoản của Diệp Đông Bình cũng là do Diệp Thiên cố ý. Diệp Thiên cảm giác mình giống một kẻ không thể giữ của được. Bất kể tiền nhiều hay ít vào tay mình đều bay mất một cách kỳ lạ. Diệp Thiên quyết định chuyển tiền vào tài khoản của cha. Người thật là đen tối. Nghe được những lời của con trai, chống ngực Diệp Đông Bình bất giác đập thình thịch. Ông nghĩ mình chỉ là một chủ quán nhỏ nhỏ, chưa bao giờ có nhiều tiền như vậy. 100 vạn một ngày, cướp ngân hàng cũng không kiếm được tiền nhanh như vậy. Còn mà đen tối. Diệp Thiên lắc đầu nói. Ê, cha, nếu không phải cô bé kia đáng thương, 100 vạn một ngày, con cũng không cho người ta vào. Linh khí ở nơi này có tiền cũng không mua được, hít một hơi là mất một ít. Con đưa cha 100 vạn, cha bán cho con một ít. Lời nói của Diệp Thiên nửa thật nửa giả. Linh khí ở đây đúng là tiền không thể mua được thật, nhưng làm gì có chuyện hít một hơi là mất một ít. Như vậy thì thật là vô lý. Dựa vào linh trận xoay chuyển âm sát khí và vận khí của cố cung, nồng độ linh khí nơi này cũng yếu dần. Vì vậy ông cháu Đường Văn Viễn ở đây 3 đến 5 năm, nơi này cũng chẳng khác gì so với tứ hợp viện thông thường khác. Điều này cũng đúng. Lần này Diệp Đông Bình không phản bác lại lời của con trai. Nguyên do ông thường xuyên đến nơi đây, trước mắc bệnh thấp khớp, nhưng từ mùa đông này đã không thấy đau xương khớp nữa. Thế nhưng nghĩ đến con trai chặt chém quá đáng như vậy, trong lòng cũng cảm thấy bất ổn không yên. Một ngày 100 vạn, con trai nó họ ở một tháng chẳng phải là tròn 3.000 vạn sao? Như vậy chẳng khác gì tham đồ dơ bẩn, mà ông cũng chưa kiếm được nhiều tiền như vậy bao giờ. Buổi tối gọi cô bé đó đến dùng cơm, đông người ăn vui vẻ hơn. Đối với việc một lúc có 3.000 vạn, nói Diệp Thiên không hưng phấn là nói dối. Phong thủy thuật sư thì sao, cũng không phải tham gia hương khói của người đời ư? Ai mà không muốn được sống trong sung sướng chứ? Ê, được, tí nữa còn đi mua thức ăn. Diệp Đông Bình gật đầu, ông cũng đã hiểu ra, so với gia tài của Đường Văn Viễn, số tiền này chẳng là cái gì. Con trai có bản lĩnh kiếm ra, sao mình lại không nhận chứ? Hai ông cháu Đường Văn Viễn vừa mới nói chuyện xong, Đường Văn Viễn cũng đã gọi điện thoại xong, đi lại về phía Diệp Thiên và nói. Diệp Thiên, ta đã sắp xếp hết rồi, lát nữa sẽ có người mang đồ tới, còn có cả 500 cân cá sống, là do Tuyết Tuyết đòi đó. 500 cân? Ông xem cái hồ của tôi có thả hết nổi không? Diệp Thiên cười một cách khổ sở, đang nghĩ đến tiền thuê thì chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tôi đi nghe điện thoại, lát nữa nói tiếp. Diệp Thiên đi về hướng hiên nhà, trong lòng có chút buồn bực. Số điện thoại ở đây rất ít người biết, ai còn có thể gọi điện sớm như thế này chứ? Diệp Thiên. Vừa nhấc máy, bên kia điện thoại đã vang lên hai tiếng này. Chú Khiếu Thiên. Diệp Thiên lập tức nhận ngay ra, trong số những người anh ta quen, người anh trai này rất kiệm lời như kiệm vàng. Tôi có một chút phiền phức, muốn nhờ cậu giúp đỡ. Người anh này đúng là không biết khách sáo là gì. Diệp Thiên không để ý đến ngữ điệu của chú Khiếu Thiên, lập tức cười nói. Phiền phức gì vậy? Sao anh nói chuyện giọng nghe có vẻ không khỏe? Lần trước khi nhìn thấy chú Khiếu Thiên, Diệp Thiên có thể nhìn ra được trên người hắn có công pháp huyết khí vận hành vô cùng thịnh vượng. Tuy rằng vẫn chưa đạt tới trình độ cao, nhưng ở tuổi của hắn cũng coi như là một cao thủ. Người như vậy, tiếng nói cho dù không lớn cũng sẽ làm cho người ta có cảm giác nghe rất rõ ràng. Nhưng giờ phút này Diệp Thiên nghe được giọng của chú Khiếu Thiên, một câu chia làm hai hơi, sức lực không thể nói là tốt, có vẻ rất yếu. Ê, bị thương rồi, thực là phiền toái. Chú Khiếu Thiên vẫn là người tính khí lạnh nhạt, từng chữ bật ra nói. Nhưng vì sao tôi lại phải giúp anh? Làm sao anh biết tôi có thể giúp anh? Diệp Thiên cũng có chút khó chịu, xin người khác giúp đỡ hỗ trợ phải tỏ ra cầu xin chứ, nói mấy câu sẽ chết hay sao? Nói đi nói lại, Đường Tuyết Tuyết đã vào tứ hợp viện, hắn là chủ nhân cũng không thể mặc kệ được. Vì 100 vạn tiền thuê kia, Diệp Thiên cũng nên phục vụ tốt các thứ chứ. Cậu có thể giúp tôi biết. Nghe Diệp Thiên nói như vậy, trong giọng nói của chú Khiếu Thiên có thêm vài phần kích động. Hơn nữa lần này hắn nói ra câu dài hơn. Diệp Thiên không chút khách khí nói. Cho dù tôi có thể giúp anh, nhưng vì sao tôi phải giúp anh? Người dùng thuật pháp tổ tông truyền lại đi đào trộm mộ, chúng ta đã không phải là người cùng đường. Cổ nhân cực kỳ coi trọng âm trạch phong thủy. Cao có đế vương, thấp có dân chúng bình dân, đều muốn tìm được một chỗ ấm huyệt để phúc lợi an táng, nhờ đó phù hộ cho hậu nhân được bình an, hưng thịnh. Cho nên ở thời cổ, nghề phong thủy thuật sư là cực kỳ nổi tiếng. Nhưng cũng có những thuật sư phong thủy tâm thuật bất chính cũng đem những thứ học được dùng vào đường ngang ngõ tắt cùng bọn đạo tặc làm liều đào trộm mộ mả tổ tiên. Phong thủy thuật sư hiểu được phong thủy ở những nơi khác nhau, trộm mộ đương nhiên chuẩn xác và tiện lợi hơn so với người bình thường. Hơn nữa, bọn họ có thể tránh được sát khí trong huyệt mộ, do đó khiến cho họa không dính thân. Nhưng những người này vẫn rất ít người có thể được chết già. Nguyên nhân chính là trên núi nhiều ngày có gặp hổ, tự cho là bản lĩnh cao cường, nhưng không biết trên đời này còn có những điều bọn họ không thể động tới. Trong mắt Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên chính là như thế. Có những cái mùa mả là cực kỳ hung hiểm. Đừng nói hắn chỉ có một cái la bàn là nhạc cụ của thầy tu hộ thân. Cho dù là những thuật sư công pháp cao thời cổ đại, thường thường cũng sẽ không dám động đến những nơi đó. Lời nói của Diệp Thiên khiến cho Chu Khiếu Thiên trầm mặc một hồi. Ngay khi Diệp Thiên chuẩn bị cúp điện thoại, giọng của hắn đột nhiên truyền ra. Bên trong này có thứ cậu muốn, tôi không lấy được, ngược lại bị trúng sát khí. Cậu không đến nơi, nơi này sẽ gặp đại họa. Trời, rốt cục là anh đã làm cái gì? Nghe được những lời này của Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên nhất thời nóng vội, mở miệng mắng. Anh, con mẹ nhà anh, có bản lĩnh không ra sao, lá gan lại còn lớn nhỉ? Diệp Thiên sở dĩ nóng lòng là bởi vì hắn biết, ở một vài mộ phần hoặc là nơi cực âm đều tụ tập cực nhiều sát khí. Nhưng do điều kiện địa lý hạn chế, những sát khí này cũng sẽ không thể thoát ra ngoài. Chỉ cần không tới gần nơi đó, cũng sẽ không có thương tổn gì đối với con người và súc vật. Nhưng nếu động thổ thi công hoặc là đào mồ mả mà vô ý phá hủy vong thủy vốn có, thì liền khiến cho sát khí thoát ra ngoài. Nhẹ có thể làm cho phạm vi vài trăm thước không có một ngọn cỏ. Nặng sẽ làm bị thương hoặc vô tình lấy mất mạng người. Giống như là Diệp Thiên mua tứ hợp viện này, hành vi mở rộng quỷ môn kỳ thật chính là cố ý làm sát khí thoát ra trong cố cung tích tụ mấy trăm năm, nhưng hắn có thể khống chế được, đối với xung quanh thật là không có ảnh hưởng. Ở cuối những năm 80, Diệp Thiên cũng từng sư phụ du lịch đến một sơn thôn nhỏ, phát hiện trẻ con sinh ra ở nơi này đều mắc chứng lùn bẩm sinh, ngay cả con gái trong thôn được gả đi sau khi đẻ con ra cũng là như thế. Hiện tượng này đã xảy ra được 7-8 năm, chính quyền địa phương cũng xin giúp đỡ từ các ban ngành. Lúc đó rất nhiều chuyên gia y học từ nước ngoài đến được điều tra, chứng minh nhưng lại không phát hiện đất đai và môi trường nơi này có bất kỳ dị thường gì. Cuối cùng cũng không nghiên cứu và thảo luận ra được kết luận gì. Nhưng lão đạo sĩ đi quanh sơn thôn vài vòng cũng nói hết cho Diệp Thiên. Tại nơi giáp danh hai ngọn núi có một mộ cổ bị người ta đào ra, khiến cho sát khí thoát ra ngoài, thông qua đèo truyền vào thôn này. Lúc ấy, Lý Thiện Nguyên dẫn Diệp Thiên thăm hỏi mọi người trong thôn. Quả nhiên, cuối những năm 70, có mấy người trong thôn rảnh rỗi đi vào trong núi đào trộm mộ cổ, trộm được một ít đồ vật ra. Nhưng mấy người đó sau khi trở về thì cũng trúng bạo bệnh mà chết không lâu sau. Từ đó về sau, cũng không ai dám đi vào trong núi để đào trộm mộ cổ. Sau đó, hai thầy trò lại vào trong núi xem xét. Quả nhiên, chỗ mồ mả đó là tử môn, đã bị đào ra. Sát khí tích tụ mấy ngàn năm, thoát ra hết. Chung quanh mồ mả sớm đã không còn một ngọn cỏ. Cuối cùng, lão đạo sĩ thi chuyển vài thuật pháp, một lần nữa đắp lại mồ mả, ngăn chặn sát khí. Nhưng tai họa đã xảy ra, đối với những người đã bị sát khí ăn nhập, lão đạo sĩ cũng không có cách nào. Cũng bởi vì có trực quan nhận thức với chuyện sát khí thoát ra ngoài, cho nên Diệp Thiên mới tức giận như thế. Học nghề không đâu ra đâu, dám làm tùy tiện đi đào trộm mộ cổ có nhiều sát khí, quả thực chính là tự mình đi tìm đường chết. Anh đào từ khi nào? Hiện tại đang ở đâu? Nghe được loại chuyện này, Diệp Thiên cũng không thể thờ ơ. Hơn nữa hành vi này chính là tích đức làm thiện. Lần đó trợ giúp sơn thôn hóa giải sát khí, lão đạo sĩ cũng có được món nhạc cụ của thầy tu, cũng không nhận một xu tiền công. Tôi ở khúc Dương Hà Bắc, nơi đó tôi dùng la bàn làm trấn trụ, trong vòng 3 ngày sẽ không xảy ra chuyện, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đảm bảo được 3 ngày. Chung quanh có thôn trang, cậu không đến, tôi cũng không có cách nào. Chu Khiếu Thiên hạ thấp giọng, lần này ra tay không thu hoạch được gì. Bản thân còn bị thương, còn có la bàn tổ truyền cũng mất đi. Hơn nữa sát khí thoát ra ngoài, gây ra hậu quả, hắn cũng không dám đảm đương nổi. Tục ngữ nói, thiên đạo vô thường, không phụ người lương thiện. Ngược lại, chính là thiên đạo vô thường, trừng trị kẻ ác. Do vậy, sát khí thoát ra ngoài, tạo thành hậu quả, đều báo ứng trên người của hắn. Chu Hiểu Thiên mặc dù bản lĩnh cũng chẳng ra gì, nhưng rất chăm chỉ học tập, kiến thức tổ truyền. Đối với hiểu biết về chuyện này cũng rất rõ. Hắn biết nếu sát khí thoát ra ngoài, như vậy hắn sống không nổi trong một tháng. Trong nhà Chu Khiếu Thiên chỉ còn lại một người mẹ già mắt đã mù. Hơn nữa bản thân hắn là kẻ buôn nước bọt, căn bản không biết đến cái gọi là đồng nghiệp rơi vào đường cùng, nên mới tìm đến Diệp Thiên. Nói địa chỉ cụ thể, ngày mai tôi đi. Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu hắn không biết chuyện này thì thôi, nhưng đã biết mà mặc kệ, nói phòng chừng cũng sẽ bị liên lụy. Tôi ở phòng 208, nhà khách XX, thị trấn Khúc Dương. Chu Khiếu Thiên nói ra địa chỉ, liền cúp điện thoại. Mẹ nó chứ, thật là xui xẻo. Vô duyên vô cớ, dính vào chuyện phiền toái này, Diệp Thiên thiếu chút nữa đã đập vỡ điện thoại, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng. Diệp Thiên, làm sao vậy? Đang ở trong sân cùng Diệp Đông Bình nói chuyện phiếm, Đường Văn Viễn thấy vẻ mặt bất hứng của Diệp Thiên không khỏi lặng đi một chút. Hôm nay mình không có đắc tội hắn đấy chứ. Không liên quan gì tới ông. Diệp Thiên khoát tay nói. Gặp phải chút chuyện, ngày mai tôi phải đi ra ngoài, phòng chừng cần 3 đến 5 ngày mới có thể trở về. Cậu muốn đi ra ngoài, vậy Tuyết Tuyết thì phải làm sao? Đường Văn Viễn vừa nghe Diệp Thiên nói xong, nhất thời nóng nảy. Cháu gái bảo bối không biết nấu cơm, nếu không có người trông nom, phòng chừng có thể đói chết. Hơn nữa Diệp Thiên cũng nói qua, cần dùng thuốc đông y điều dưỡng sức khỏe cho Đường Tuyết Tuyết. Diệp Thiên đi lần này, ai lo trị liệu cho cháu gái hắn? Ông nghĩ rằng tôi muốn đi hả? Diệp Thiên tức giận nói. Vài ngày không sao đâu, ông ở đây 2 ngày, sau đó để cho bác tôi lại đây nấu cơm cho Tuyết Tuyết. Về sau tôi sẽ nhanh chóng trở về. Diệp Thiên, rốt cục là chuyện gì mà con nhất định phải đi? Diệp Đông Bình cũng cảm giác được con trai làm việc có chút không khuôn phép. Người bình thường nói, nhận tiền của người ta, tiêu trừ tai họa cho người ta, cho dù có chuyện gì cũng phải được hai bên sắp xếp thỏa đáng. Ba, chuyện này nói mọi người cũng không hiểu, con phải đi xem sao? Diệp Thiên lắc đầu nói tiếp. Chuyện Tuyết Tuyết không cần lo lắng, vốn phải điều dưỡng 1 tháng, không phải chuyện 5-3 ngày. Ê, được rồi, cậu phải trở về nhanh một chút đi nha. Có việc cầu người chính là Đường Văn Viễn, nhưng cũng không có cách nào khác đối với Diệp Thiên, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Diệp Thiên cũng không phải nói đi là đi. Hơn 2 giờ sau, hắn đem thuốc sắc bưng cho Đường Tuyết Tuyết. Uống xong, sắc mặt Đường Tuyết Tuyết rõ ràng hồng hào hơn rất nhiều, cũng khiến cho Đường Văn Viễn thêm tin tưởng phương pháp trị liệu của Diệp Thiên. Tới trưa, lục tục có người đem các loại nhu yếu phẩm tới, cả một xe gì đó, khiến Diệp Thiên lại trở thành người khuân vác hơn 1 giờ. Còn 500 cân cá đem thả xuống ao ở hậu viện, điều này khiến cho Mao Đầu cao hứng. Căn bản là không cần xuống nước, nhấc móng vuốt có thể bắt lên một con ở bên hồ ăn ngấu nghiến. Sự tình liên quan đến tính mạng của cháu gái, Đường Văn Viễn hành sự có thể nói là dốc hết sức. 4-5 giờ chiều, một xe dược liệu từ An Quốc Hà Bắc được đưa tới, cũng được đưa vào Tứ Hợp Viện. Hey, đúng là có tiền vẫn tốt hơn. Xem xét xe thảo dược này, Diệp Thiên cũng âm thầm chặt lưỡi. Hắn cũng chỉ thuận miệng nói vài câu, thế nhưng không ngờ Đường Văn Viễn thật sự mua về được mấy kg sâm núi trên 50 tuổi. Hơn nữa Diệp Thiên chú ý có một con sâm núi Trường Bạch Giã Sơn có thể đã được tới hơn 200 năm. Lúc trước hắn ở An Quốc từng thấy qua là bảo bối của một cửa hàng dược liệu lớn. Ngay lúc đó giá cả niêm yết là 885 vạn. Không ngờ được Đường Văn Viễn cũng mua lại tới đây. Đánh giá một chút giá cả những dược liệu này, Diệp Thiên cuối cùng cũng cho ra nhận định không có 3.000 vạn tuyệt đối không mua nổi. So với mình lần đó đi đến An Quốc thật là túng quẫn, Diệp Thiên mới thực sự hiểu cái gì là sức mạnh của đồng tiền. Tuy rằng Diệp Thiên đã có bước đột phá, nhưng những dược liệu này vẫn vô cùng trân quý. Những thứ không nói đâu xa, những nguyên liệu cần để chế ra những viên thuốc sư phụ lưu lại đều có, thì hắn rảnh rỗi là có thể luyện chế được. Đến tối, cả nhà bác hai của Diệp Thiên đều đi tới tứ hợp viện này. Cả tứ hợp viện bình thường vắng lặng cũng trở nên náo nhiệt. Lưu Lam Nam và Đường Tuyết Tuyết tuổi sấp xỉ liền nhanh chóng chơi thân với nhau. Ăn xong cơm chiều, Diệp Thiên đi về phòng của mình. Từ bình sứ trên giá sách đổ ra một viên thuốc trị thương. Sau đó cầm nhón nhạc cụ của thầy tu hình con giáp còn sót lại cuối cùng bỏ vào trong túi. Nghĩ một chút, Diệp Thiên mở ngăn tủ phía dưới giá sách, dùng tay mở ra một tấm ván, một két sắt có mật mã liền hiện ra. Đây là Diệp Thiên đặc biệt nhờ kỹ sư Vương đặc chế làm cho, đặc biệt cất giữ những thứ trong lòng của Diệp Thiên, cho rằng là quý giá nhất, ví như là la bàn của sư phụ lưu lại và những bí thuật sơn môn đều đặt ở bên trong. Diệp Thiên cũng không biết được tình hình ở Khúc Dương, có chuẩn bị cũng không thừa. Năm Diệp Thiên 12 tuổi, khi lão đạo sĩ bày trận pháp lập lại cổ mộ ở tử môn trong núi, nếu không phải nhờ có một món nhạc cụ của thầy tu hộ thân, chỉ sợ không chừng cũng bị sát khí nơi đó làm thương tổn đến thân thể. Tuy rằng với khả năng của Diệp Thiên chỉ có hơn chứ không kém so với lão đạo sĩ năm đó, đối với hiểu biết về thuật pháp càng không cần so sánh với Lý Thiện Nguyên, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm gì lớn. Diệp Thiên cũng không dám có chút khinh thường. Đại Tề Thông Bảo và Vô Ngân còn có hai khối pháp khí, đương nhiên là mang theo bên người. Sau khi đặt la bàn vào một cái ba lô, Diệp Thiên gọi cho cha nói chuyện. Chuyện gì vậy? Thần thần, bí bí. Diệp Đông Bình hôm nay tâm trạng khá tốt. Sau khi Đường Văn Viễn cùng hắn đi đến ngân hàng, không phải chỉ là 3.000 vạn mà trực tiếp chuyển vào 4.000 vạn, nhiều hơn 1.000 vạn thì tính là tiền thuê nhà của hắn. Nhưng Diệp Đông Bình cũng chưa nghĩ đến chuyện chuẩn bị đổi xe. Ngoài việc làm thêm 3 thẻ ATM có 300 vạn, còn lại 3.700 vạn đều đem gửi hết vào tiền tiết kiệm. Bây giờ con trai ông còn trẻ, sau này nó không chừng đến lúc sẽ biết sử dụng đồng tiền. Ba, lát nữa con đi rồi, ba cho con mượn chìa khóa xe đi. Diệp Thiên vươn tay ra trước mặt cha. Không phải nói ngày mai mới đi sao? Diệp Đông Bình khó hiểu nhìn con. Con cũng không có giấy phép lái xe, đi ra ngoài vạn nhất bị người ta tóm sẽ thực là phiền toái. Diệp Thiên lắc đầu nói. Ba, không có chuyện gì, kỹ thuật lái xe của con mà ba vẫn chưa yên tâm sao? Cái xe nát đó để cho con, đúng lúc ba cũng có thể đổi cỗ xe mới, đi xem Satana mất mặt quá. Diệp Thiên vốn cũng muốn sáng mai đi, nhưng hắn không tin lời của Chu Khiếu Thiên. Vạn nhất la bàn trấn trụ không nổi âm huyệt, đến lúc đó sẽ xử lý càng thêm phiền phức. Nhưng đi ngay, xe từ Bắc Kinh tới Khúc Dương cũng không có, Diệp Thiên chỉ có thể tự mình lái xe. An toàn nhất thật ra không thành vấn đề, dù sao Diệp Thiên 14-15 tuổi đã cùng cha lái xe đi về thị trấn Mao Sơn. Mua xe gì hả? Tiểu tử ngươi, đừng có thấy chút tiền rồi thì tiêu hoang chứ. Nghe được lời của con, Diệp Đông Bình tức giận trừng mắt một cái giáo huấn con nói. Bà cho con biết, trong thành Bắc Kinh này, người nhiều tiền hơn so với con nhiều lắm. Người ta không phải cũng uống rượu với Lạc Giang đó hay sao? Cũng không phải là con khoe khoang. Mua cũng là cho bà lái cơ mà. Gần đây người ta đi làm kinh doanh, cái xe Benz còn thích hơn xe Santana mà. Diệp Thiên cười hăng hắc vươn tay ra, móc vào trong túi quần của cha, lấy ra cái chìa khóa nói. Ê, bà, con không đi cáo biệt được, lúc nào bà nói với ông lão kia một tiếng hộ con là được. Diệp Đông Bình cũng bó tay trước đứa con này, chỉ có thể theo sau nói. Nghe bà hỏi đây, con đi đâu cũng nên nói với bà một tiếng chứ. Khúc Dương, Hà Bắc. Thân thể Diệp Thiên đã đi vào gara ô tô ở hậu viện, giọng nói như truyền ra từ rất xa. Hey, tiểu tử thối này chẳng ngày nào chịu ăn phận. Diệp Đông Bình dậm chân, vẻ mặt bất đắc dĩ quay trở về trung viện. Từ Bắc Kinh đến Khúc Dương tổng cộng hơn 200 km, đường cao tốc lại không thể đi nhanh được. Từ Bắc Định rẽ lên đường cao tốc cũng đã hơn 11 giờ đêm, đến khi Diệp Thiên chạy tới Khúc Dương đã là rạng sáng. Ở tiểu thị trấn ở chân núi Thái Hành Sơn không có nhiều chỗ ăn ở. Tới đêm khuya, trên đường căn bản không nhìn thấy một bóng người. Diệp Thiên muốn tìm người hỏi đường đều tìm không thấy. Lái xe dọc đường hơn 10 phút đồng hồ, Diệp Thiên mới thấy một khu nhà giải trí. Dừng xe lại, cầm gói thuốc đi vào nói không ít lời. Lúc này mới hỏi được nhà khách chỗ ở của Chu Khiếu Thiên. Mẹ nó chứ, tiểu tử này không đến mức nghèo như thế này chứ. Đến khi Diệp Thiên tìm được nhà khách kia cũng mất thêm một giờ. Nhìn thấy nhà khách như nhà dân, Diệp Thiên không khỏi nhổ ra một câu nói tục. Đó là một nhà tầng 3 tầng nhỏ, sơn bên ngoài dường như đã bong ra hết. Bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng từng hệ thống sưởi cũ kỹ, là cái biểu hiện bên cạnh đề nhà khách Thuận Phong, còn có bảng hiệu tắm nóng lạnh. Trong lòng Diệp Thiên cũng buồn bực, một thời gian trước mình mới mất hơn 3 vạn đồng từ đồ anh bạn này, hắn không biết tìm chỗ nào tốt hơn mà ở hay sao? Cái nhà khách nát này đương nhiên cũng không có bãi đỗ xe. Diệp Thiên nghĩ một chút, dừng xe trên đường cái cách nhà khách 100m, cầm ba lô đi vào nhà khách. Đi lên cầu thang, định đặt một phòng, bên trong lóe lên ngọn đèn u ám. Diệp Thiên nhìn thoáng qua tấm kính, một người phụ nữ béo không rõ bao nhiêu tuổi đang ghé vào bàn ngủ say. Ôi, bà chị, tôi muốn ở trọ, còn phòng không nhỉ? Diệp Thiên biết Chu Khiếu Thiên ở nơi này chắc chắn sẽ không dùng tên thật. Nếu mình muốn đi tìm người, phòng trường bà béo này có thể lấy làm cái mấu chốt mà đuổi mình ra ngoài. Cùng với tiếng gõ ngoài cửa kính ầm ĩ, người phụ nữ kia mới ngẩng đầu lên, con mắt lờ mờ buồn ngủ nhìn Diệp Thiên tức giận nói. Phòng 6 người, 20 đồng tiền một đêm, 4 người, 30 đồng. Diệp Thiên nhíu mày nói. Bà chị, tôi ngủ phải yên lặng, nghe người khác ngáy ngủ không chịu được, còn phòng một người không? Muốn ở riêng thì đi phòng khách sạn đi, tới nơi này để làm cái gì? Người phụ nữ kia không kiên nhẫn, lật cuốn vở vừa rồi chị ta nằm úp lên, còn lau nước miếng của chị ta, trợ mình một cái nói. Còn phòng 1, 80 đồng tiền một đêm. Kỳ thật phòng đơn nơi này đắt nhất cũng chỉ là 50 đồng tiền một đêm. Nhưng chị béo này xem Diệp Thiên ăn mặc cũng không tệ lắm, muốn chém hắn mà thôi. 20-30 đồng còn lại đút vào hầu bao của mình. Được, 80 thì 80, đây là tiền, còn có chứng minh nhân dân. Diệp Thiên lấy ra 100 đồng cùng căn cước đưa cho chị ta. Nhưng tiền thì bị thu, căn cước thì lại đẩy lại cùng với một cái chìa khóa. Ở nơi này không cần căn cước, 20 đồng tiền làm tiền thế chấp, lúc trả phòng sẽ trả lại. Tầng 2, phòng số 4, tự đi nhá. Diệp Thiên cũng không có nói nhiều, cầm cái chìa khóa cùng giấy căn cước, quay đầu lại liền đi lên tầng 2. Mở cửa phòng, lúc này mới vỗ đổ một cái. Ê, mình thật sự là càng ngày càng hồ đồ. Diệp Thiên sớm nên nghĩ tới, với công việc của Chu Khiếu Thiên, nhất định là càng khiêm tốn càng an toàn. Nếu hắn đã dám đi khách sạn, nói chuyện xảy ra, cục công an nhất định sẽ đi điều tra người ở trong khoảng thời gian này, tuyệt đối là dễ bị lộ. Mà nhà khách giống như vậy, 20-30 đồng ở một đêm, căn bản là không ai hỏi giấy căn cước của anh ta. Nhưng ở chỗ đông người hỗn tạp là địa bàn ẩn thân tốt nhất. Việc này Diệp Thiên cũng rõ, năm đó hắn và lão đạo sĩ đi hành tẩu giang hồ, chủ yếu cũng đều ở những chỗ này. Nhưng qua vài năm không đi, Diệp Thiên nhất thời đã quên mất chuyện này. Lái xe suốt 5-6 giờ, Diệp Thiên cũng có chút mệt mỏi. Mặc dù biết phòng Chu Khiếu Thiên ở trong một tầng này, nhưng cũng chẳng đi tìm hắn. Lấy ba lô trở thành gối đầu, Diệp Thiên nằm trên giường, vừa ngủ đã tới sáng trưng. Hơn 9 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau mới từ trên giường bò dậy. Nhà khách như thế này thông thường không có nhà tắm, cũng không cung cấp bàn chải đánh răng, kem đánh răng. Một cái WC ở tầng trệt là nơi đánh răng rửa mặt chung. Rửa mặt xong, ba lô của mình mang đi, Diệp Thiên đi tới trước phòng của Chu Khiếu Thiên, áp tai bên cửa phòng nghe ngóng một chút. Bên trong truyền ra tiếng thở hổn hển nhưng rất nhỏ, xem ra tiểu tử này thật sự bị tổn thương không nhẹ. Cốc. Diệp Thiên nhẹ nhàng gõ mấy cái ở trên cửa, tiếng thở bên trong truyền đến, có tiếng ván giường kêu vang. Sau đó, Diệp Thiên nghe được tiếng bước chân như có, như không, không thể nghe thấy. Ai? Giọng trống thấp của Chu Khiếu Thiên truyền ra. Mở cửa. Có lẽ bị người này làm lây nhiễm, bây giờ Diệp Thiên ở bên ngoài nói chuyện cũng là từng chữ mà bật ra. Vào đi. Nghe được giọng của Diệp Thiên, người bên trong dường như nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Tiếng khóa cửa vang lên, cửa phòng được mở ra một khe nhỏ. Đợi cho Diệp Thiên đi vào, Chu Khiếu Thiên ló đầu ra ngoài cửa đánh giá một hồi, lúc này mới đóng cửa lại. Sau khi khóa trái cửa, còn cài then bên trong lại. Anh sống thế này có mệt không hả? Đợi cho Chu Khiếu Thiên trở vào, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt không có một tia máu, Diệp Thiên vốn đang tràn ngập lửa giận cũng không còn thấy đâu. Là một thuật sư được truyền thừa lại có thể sống thảm như vậy, cho nên mặc dù Diệp Thiên không thích hắn, nhưng xuất phát từ thân phận người cùng nghề, trong lòng Diệp Thiên cũng có chút không vui. Mệt nhưng phải sống. Chu Khiếu Thiên còn chưa dứt lời liền kịch liệt ho khan. Diệp Thiên có thể cảm ứng rõ ràng trên người hắn đã tràn đầy âm sát khí. Đã không còn nhạc cụ của thầy tu là cái la bàn hộ thân, sức khỏe của Chu Khiếu Thiên khỏe lắm thì cũng chỉ hơn so với người bình thường một chút mà thôi. Hắn học được không phải công pháp của thuật sư thì không cách nào chống đỡ được với âm sát khí xâm nhập. Diệp Thiên lắc đầu, ánh mắt nhìn chung quanh căn phòng không khỏi ngây ngẩn cả người, cau mày hỏi. Anh ăn thế thôi sao? Một thời gian trước kiếm được tiền của tôi đâu hết rồi? Ở trên bàn phía trước cạnh cửa sổ đặt mấy túi cải bẹ, 4-5 cái bánh mì đã cứng đặt ở bên cạnh cải bẹ, cốc nước bằng gốm sứ đã không còn một hơi nóng nào. Chu Khiếu Thiên vừa định há mồm nói lại bị một trận ho khan kịch liệt ngăn lại, trên mặt tái nhợt lộ ra màu đỏ nhưng không phải là của người khỏe mạnh. Diệp Thiên vươn tay sờ trán Chu Khiếu Thiên nói, đưa tay trái đây. Anh định làm gì? Chu Khiếu Thiên cả kinh, theo bản năng giật tay trở về, nhưng động tác lại không nhanh bằng Diệp Thiên, bị hắn bóp chặt rất đau, chỉ cảm thấy nửa người tê dần rồi ngã xuống giường. Đây là phổi bị tổn thương, hơn nữa thương thế của anh cũng không nhẹ. Hai ngón tay đặt ở cổ tay Chu Khiếu Thiên, bắt mạch cho hắn một hồi, vẻ mặt Diệp Thiên nghiêm túc nói. Cậu cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất chỉ sống được nửa năm nữa mà thôi. Trong sách y cổ có nói, phổi sưng to, đau và ho nhiều, nếu không được trị liệu tốt, rất nhanh sẽ ho ra máu mà chết. Cổ nhân cũng gọi là bệnh lao. Y học hiện đại phát triển, loại bệnh này không còn nan y, nhưng cần nằm điều dưỡng một thời gian dài mới được. Diệp Thiên nhìn bộ dáng thê thảm của Chu Khiếu Thiên, ngay cả tiền ăn cơm cũng không có, khỏi nói đến xem bệnh. Vì tránh tai mắt người khác mà ở trong nhà khách này, Diệp Thiên có thể hiểu được, nhưng cải bẹ và bánh mì ở trên bàn đó có thể thấy kinh tế của Chu Khiếu Thiên thật sự là không dư giả. Diệp Thiên không biết tiền hắn kiếm được đã dùng đi đâu đây. Còn có thể sống được nửa năm à? Đủ rồi. Trên mặt Chu Khiếu Thiên lộ ra một nụ cười thảm. Nhìn tuổi hắn và Diệp Thiên cũng không lệch nhau lắm, nhưng làm cho người ta có cảm giác hắn đã trải qua tang thương trên thế gian. Diệp Thiên rất kỳ quái hỏi, bệnh này của anh không phải rất khó trị liệu, nằm viện chỉ cần mấy ngàn đồng là đủ rồi, cậu không định đi khám ư? Không có tiền. Chu Khiếu Thiên nói rất dứt khoát. Cậu thích ăn đòn phải không? Lần trước kiếm của tôi 3 vạn đã đi đâu hết rồi? Diệp Thiên lớn như vậy, cho tới bây giờ cũng toàn là người khác đau đầu vì hắn, lần này coi như gặp phải khắc tinh. Nói chuyện với người này, trong lòng hắn cũng cảm giác bất lực. Chu Khiếu Thiên mang bộ dáng điếc không sợ súng, liếc mắt nhìn Diệp Thiên một cái nói, khám bệnh cho mẹ tôi. Cũng là người hiếu thảo đấy chứ nhỉ. Diệp Thiên cẩn thận nhìn lại mặt Chu Khiếu Thiên, trong lòng suy diễn một hồi, một lúc sau nói, bản thân cậu không được cha mẹ hỗ trợ, cha chết sớm, ở nhà còn mẹ, nhưng mẹ mù từ khi còn trẻ, phải làm việc cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ phải không? Anh làm sao mà biết? Nét mặt luôn luôn không bận tâm đến điều gì, như là không có gì có thể khiến cậu ta hứng thú. Chu Khiếu Thiên nghe thấy Diệp Thiên nói vậy thì rốt cuộc sắc mặt cũng biến đổi. Diệp Thiên cười nói: "Nhìn từ mặt cậu mà ra, nhà cậu đúng là được truyền thừa, vốn là người trong kỳ môn, sao lại không theo nó đi?" Chán Chu Khiếu Thiên cao, mà chán là quẻ càn trong bát quái, là tướng sát cha, cho nên nói chán cao là tướng hại cha. Thời cận đại, người có tướng mạo này điển hình là một vĩ nhân. Ông ta phát kỳ tích cao, xương chán, cao long, từ nhỏ đã hơn người. Nhưng người cha coi thường ông ta, hai người bất hòa, cha cũng mất sớm. Cậu đào trộm mộ là vì lấy tiền khám bệnh cho mẹ à? Sau khi nhìn tướng mạo của Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên thật ra có một cái nhìn khác về hắn. Chu Khiếu Thiên yên lặng gật đầu nói: "Hai mắt mẹ tôi đều không nhìn thấy, nhất định phải đi ghép mảng mắt. Bệnh viện nói cần 8 vạn. Tôi chưa đủ tiền." Có lẽ bị nói trúng tim đen, Chu Khiếu Thiên nói nhiều hơn so với trước kia. Tôi nghe cũng không thấy khó chịu như trước nữa. "Diệp Thiên, động vào âm huyệt không phải tôi cố ý." Chu Khiếu Thiên đột nhiên ngẩng đầu nói: "Tôi lại không thể lấp lại. Cậu, anh có thể giúp tôi không?" Chu Khiếu Thiên cũng là người trong gia đình có tiếng học rộng từ xa. Hắn biết nếu âm huyệt động sẽ gây ra cảnh khổ cho trăm họ. Nhân quả báo ứng này không chỉ đơn giản là mình hắn chịu, ngay cả người mẹ già đã mù hai mắt cũng sẽ gặp bất chắc. Cho nên vì mẹ hắn, Chu Khiếu Thiên xem như cúi đầu trước Diệp Thiên. Tuy rằng hắn không biết trình độ thuật pháp của Diệp Thiên, nhưng chỉ bằng mắt có thể nhìn ra lần trước hắn mua đèn chu tước đầy sát khí, điều này khiến cho hắn không theo kịp. Nghe được Chu Thiếu Thiên nói như vậy, Diệp Thiên không đưa ra ý kiến nói: "Hãy nói về gia cảnh của nhà cậu trước đi, tôi không tùy tiện giúp người lạ." Tuy rằng đã dính vào việc này, Diệp Thiên nhất định làm đến cùng, nhưng hắn vốn biết lai lịch về Chu Khiếu Thiên, nếu không thật sự là hồ đồ nhúng tay vào việc không đâu. Chu Khiếu Thiên vốn định không nói, nhưng thấy bộ dạng thực kiên định của Diệp Thiên liền cúi đầu nói: Tôi là hậu nhân của Chu Đôn Di." Diệp Thiên nghe vậy lắp bắp truy vấn: Chu Đôn Di, thời Bắc Tống hả?" Đúng vậy, thật là hổ thẹn với tổ tiên." Chu Khiếu Thiên hạ thấp đầu hơn xuống, nhưng Diệp Thiên cũng có thể hiểu được tâm trạng của hắn lúc này. Chu Đôn Di, tự Mậu Thúc, hiệu là Liêm Khê, thời Bắc Tấn nổi tiếng là nhà triết học gia, được người trong giới học thuật công nhận là thủy tổ của học phái Khai Sơn. Chu Đôn Di sinh ra ở Thung Lăng, đã viết Thái Cực Đổ Tuyết, Thông Thư, đề ra lý luận âm dương, ngũ hành, nhìn trời mà tính cho người, như thuộc lòng bàn tay. Khi còn sống, kỳ thật Chu Đôn Di cũng không được người khác tôn sùng, địa vị học thuật cũng không cao, mọi người chỉ biết đến ông ta với chính sự tinh tuyệt và sơn lâm chi trí, ý chí hào hiệp, có côn cách tiệt phong, nhưng không ai biết tư tưởng học lý của ông ta. Sau này, Thông Phán Trình, trung tướng Nam Yêu đưa hai con trai là Trình Hạo, Trình Di đến bái hắn làm thầy. Về sau hai người họ Trình đều là nhà vật lý học nổi tiếng. Nhà vật lý học Chu Hy đánh giá rất cao về ông ta, làm chú giải cho Thái Cực Đồ Thuyết và Thông Lịch, danh tiếng mới dần dần nổi lên. Nhưng hậu nhân nghĩ đến Chu Đôn Di chỉ là thủy tổ của ngành vật lý học Trung Quốc, không biết ông ta còn là một nhà âm dương học, trình độ về âm dương ngũ hành cực kỳ chuyên sâu. Học thuyết phong thủy của Chu Đôn Di trong môn giang hồ cũng rất được tôn sùng. Chu Đôn Di vốn tính tình hào hiệp, trước kia địa vị ở Chu Thị cũng rất cao, là con cháu của ông ta mà Chu Khiếu Thiên phải đi đào trộm mộ để kiếm sống, chẳng trách lúc trước hắn không nói lên lời. "Dòng họ nhà cậu không phải ở Hồ Nam sao? Sao lại chạy đến bên này?" Diệp Thiên từng nghe sư phụ nói qua về dòng tộc Chu Thị, biết hậu nhân Chu Đôn Di phần lớn ở vùng Giang Tây, Hồ Nam. Nhưng từ cuối đời nhà Thanh, Chu Thị liền rời khỏi kỳ môn giang hồ, rất ít được nghe về tin tức của bọn họ. "Nhà của chúng tôi đã rời đến Bắc Hà gần 4 đời. Ông nội của tôi cũng bị người ta đánh chết. Ba tôi cũng qua đời ở những đầu thập niên 80. Tôi và mẹ sống dựa vào nhau. Tôi cũng không muốn đi đào trộm mộ. Chu Khiếu Thiên dường như còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cũng không có trả lời Diệp Thiên cứ thế mà nói ra. Có thể là bình thường cực kỳ ít khi nói chuyện cùng người khác, nói rất lộn xộn, nhưng Diệp Thiên đã hiểu được thân thế của hắn. Thì ra Chu Khiếu Thiên đúng là truyền nhân dòng dõi Chu Đôn Di, nhưng cuối đời nhà Thanh, xã hội biến đổi, gia tộc có người không hài lòng với chuyện truyền thừa của Chu Đôn Di, câu kết với người ngoài cướp đoạt một số điển tịch mà Chu Đôn Di truyền lại. Vì tránh họa, cụ tổ của Chu Khiếu Thiên liền mang theo vợ con bỏ trốn đi tới vùng Đường Sơn, Hà Bắc định cư. Ông vốn là người tri thức uyên bác, rất nhanh liền trở thành bậc thầy nổi danh trong 10 dặm bát hương, được người dân tôn kính. Ông nội của Chu Khiếu Thiên là Chu Thiên Khải, thừa kế truyền thống của gia đình, là một nhà sư triết học một trường cao đẳng Hà Bắc. Nhà họ sống vốn là không tệ, nhưng trong loạn 10 năm, tất cả đều đã thay đổi. Đầu tiên là ông nội của Chu Khiếu Thiên bị lão Cửu kéo xe ra đánh. Sau đó lại có người đến nhà hắn lấy đi mấy cái dương, nơi cất giấu công pháp bí thuật của cả Chu Thị. Những người đó căn bản là xem không hiểu mấy thứ này, lại bảo ông nội của Chu Khiếu Thiên là người theo phong kiến, mê tín. Cái này còn chưa hết, chúng lại thả ra một mồi lửa đốt sạch mấy thùng sách truyền thừa của nhà họ. Chu Khải Thiên vốn bị người trong tiểu tướng đánh cho mình đầy thương tích. Nhìn thấy những sách cổ của tổ tông truyền lại hơn 10 đời bị hủy ở trong tay của mình, nhất thời tức giận, học máu mà chết. Còn cha của Chu Khiếu Thiên vừa mới kết hôn, vốn có võ công gia truyền nhưng không dám sử dụng. Khi bảo vệ Chu Thiên Khải cũng bị người ta đánh khiến cho trọng thương. Khi Chu Khiếu Thiên 8 tuổi thì ông qua đời. Sau này, xét lại cái chứng cứ, thật ra chính quyền cũng bồi thường cho Chu gia một ít tiền. Mẹ của Chu Khiếu Thiên đã trở thành một nhân viên trong trường mà năm đó Chu Thiên Khải giảng dạy. Nhưng vì mẹ của hắn quá thương xót chồng, mắt bà thường xuyên khóc, dần dần mờ đến nỗi không nhìn thấy rõ đồ vật, không thể tiếp tục công việc, rơi vào đường cùng chỉ có thể thôi việc. Hai mẹ con đành phải dựa vào một chút tiền lương hưu của bà mà sống. Đến vài năm gần đây, đôi mắt của mẹ Chu Khiếu Thiên đã hoàn toàn không nhìn thấy đồ vật này nọ. Chu Khiếu Thiên đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra, nói là bị siêu vi trùng và viêm giác mạc tái phát khiến cho giác mạc bị đục, nhất định phải làm phẫu thuật ghép giác mạc, nếu không sẽ bị mù hẳn. Phải nói, Chu gia vốn là vẫn có chút của cải, thế nhưng năm đó khi xét nhà đều bị cướp đi không còn một xu. Cha của Chu Khiếu Thiên qua đời sớm cũng không thể lưu lại được nhiều tiền, số tiền này liền trông vào Chu Khiếu Thiên. Bởi vì nguyên nhân gia cảnh, Chu Khiếu Thiên từ bỏ học từ thời trung học. Tuy rằng từ nhỏ luyện võ, thân thể cường tráng, nhưng trong những năm mà một tháng chỉ kiếm được mấy trăm đồng tiền lương, hắn có muốn được 8 vạn đồng tiền cho mẹ chữa bệnh không khác gì chuyện huyễn tưởng. Vạn bất đắc dĩ, Chu Khiếu Thiên nhớ lại những tri thức về phong thủy trước đây học được từ cha, sau đó tìm lại trong nhà, thấy cái la bàn nhạc cụ của thầy tu duy nhất còn lưu lại. Cần nói, Chu Khiếu Thiên cũng là một người cực kỳ thông minh. Sau khi mua được một ít sách vở về học, liên tục trong duy trì hệ thống trí nhớ của mình, những học thuyết gia truyền, hắn không thầy mà tự thông hiểu, cũng coi như là bước vào cánh cửa của phong thủy thuật sư. Nhưng Chu Khiếu Thiên còn chưa tới 20 tuổi, chỉ nói mồm thì cũng không ai mời hắn xem phong thủy, cánh cửa làm giàu cũng khép lại với hắn. Một lần vô tình, Chu Khiếu Thiên đến chợ đồ cổ, nhìn thấy một số người mua bán đồ cũ, nhất thời ở trong nông thôn sực tỉnh. Bản thân mình cũng hiểu được quan sát phong thủy ở từng khu vực, không thể kiếm được tiền từ người sống, chẳng lẽ không thể kiếm được tiền từ người chết sao? Sau khi có suy nghĩ này, Chu Khiếu Thiên đã hiểu ra. Hơn nữa trong quá trình đi bán hàng, kết bạn được với một số người cùng nghề, được giới thiệu tới chỗ của Kỳ Nhân giao dịch, lúc đó mới quen biết Diệp Thiên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 60 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như vậy là Diệp Thiên đã nhận được điện thoại của Chu Khiếu Thiên, sau đó liền tức tốc chạy đến. Và như vậy Chu Khiếu Thiên đã mở ra một ngôi mộ có sát khí rất là nồng đậm. Anh ta không thể trấn trụ được, vì vậy phải dùng món nhạc cụ của thời tu để trấn trụ ở đó. Sau khi đến và nói chuyện với chú Khiếu Thiên, Diệp Thiên đã biết được anh ta là hậu nhân của Chu Đôn Di, người khai sáng ra học thuyết ngũ hành âm dương. Nhìn thấy hậu nhân của danh nhân mà lưu lạc đến mức này, Diệp Thiên có lẽ cũng rất đau lòng. Những diễn biến tiếp theo của tập truyện như thế nào, kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chúc quý vị có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình người thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những tập tiếp theo.